Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 322, giết hết toàn trường. 10 đại kỵ sĩ ngửa mặt lên trời hí dài, nộ đến mức tận cùng. Chưa bao giờ có người can đảm dám đối với bọn họ nói chuyện như vậy. Bọn họ nhưng là tổ điện nhân mã, nhìn chung toàn bộ đại vũ trụ. Ai dám bề ngoài đối với tổ điện hò hét, đánh giết hắn. 10 đại kỵ sĩ đồng loạt vọt tới, cưỡi tử điện thú, nội hàm pháp tướng lực lượng hợp làm một thể, kết thành một môn kinh thiên động địa cổ xưa chiến trận. Tỏa ra cắn nát càn khôn sát phạt lực lượng, hướng về Tô Viêm đập tới rồi. Ở loại này chiến trận trước mặt, thiên kiêu căn bản không đáng chú ý. Mặc dù là thế hệ tuổi trẻ bá chủ, đều có thể đè ép, giết. 10 đại kỵ sĩ lao xuống mà đến, lượn lờ đi ra chùm sáng, để hang lớn bắt đầu run rẩy. Cái kia che ngợp bầu trời thần năng, giống như đại dương nộ cuốn sát phạt, gào thét mà tới. Cẩn thận, nghệ viên không nhịn được nhắc nhở, hắn đã gần mệt lực dừng, rất khó có tái chiến sức mạnh. Nhưng là 10 đại kỵ sĩ không hề tầm thường, muốn đem tạo thành chiến trận bọn họ cho tế sống, thực sự là khó khăn. Nhưng là Tô Viêm bạo phát đến cường thịnh thời đại thời khắc. Nghệ viên ngẩn người, hắn phát ra hào phóng tiếng cười, hồi tưởng lại ở Hoa Hạ học viện một khoảng thời gian. Không khỏi Tô Viêm quả nhiên trưởng thành, thực lực đã vượt qua hắn, mặc dù là ở trong vũ trụ mênh mông, cũng có thể xông ra một ít danh tiếng đi ra. Hống, chân long chi hống, dung chuyển càn khôn, Tô Viêm nắm đấm dựng lên một đầu đại long, rơi ra ánh vàng, ong ứng kinh thế, theo Tô Viêm vung quyền mà phát ra chân long khí, cũng đủ để đè ép thế gian mũi nhọn khí tức, bỗng nhiên phun trào mà ra. Giết, Tô Viêm giống to, mang theo tuyệt sát tổ điện 10 đại kỵ sĩ tinh thần ý chí, đánh ra kinh thiên một quyền. Ầm ầm, cố nhiên Tô Viêm đánh ra đến thần năng, cùng 10 đại kỵ sĩ bạo phát sức mạnh so ra, đối lập với nhỏ yếu hơn một chút. Chỉ có điều Tô Viêm trong nhân thể ẩn chứa năng lượng, chỗ biến hóa ra pháp tướng ẩn chứa không gì sánh kịp thần lực. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng oanh kích ở như đại dương sát quang bên trên, đánh thiên địa nổ tung, gợn sóng năng lượng càn quấy trong thiên địa, toàn bộ lòng đất hang lớn đều xuất hiện khe lớn, đều muốn theo lún xuống. Chém hắn, 10 đại kỵ sĩ ngơ ngác, đây là tuổi trẻ bá chủ sức mạnh, nhân kiệt cỡ này nếu là trưởng thành, tương lai khẳng định là một cái không nhỏ tai họa. 10 đại kỵ sĩ cưỡi tử điện thú vọt tới, lại một lần nữa tạo thành chiến trận, biến hóa ra uy năng mới vừa lên một tầng. Nộ ích Tô Viêm, tổ điện rác rưởi, đều đến đây đi, ra ra đưa các ngươi lên đường. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, đầu đầy sợi tóc màu đen vũ động, toàn thể sát phạt cuồn cuộn, như vực sâu thần lực theo bốc lên. Theo sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, bảo thể của hắn phảng phất hóa thành một khẩu đáng sợ thiên lô, muốn nuốt vào nhật nguyệt tinh không, luyện hóa vũ trụ càn khôn. Tô Viêm chiêu thức cuồng bá mà lại tuyệt thế, từng chiêu từng thức đều thế trầm lực mãnh, lộ ra các loại pháp tướng bóng mờ. Đại chiến bạo phát, Tô Viêm đơn độc đối kháng 10 đại kỵ sĩ. Trong cơ thể hắn nộ huyết sôi trào, chiến lực càng diễn càng mạnh, trong cơ thể thiêu đốt dồi dào sinh mệnh tinh hỏa, nuôi thành chiến thể phóng thích, hơi giơ tay nhấc chân đều bạo phát kinh thế chiến lực. Hắn nắm giữ kinh thế cổ kinh thư, nhất định phải trấn áp hắn, không nghĩ tới ở đây gặp phải tạo hóa. Có kỵ sĩ đỏ mắt, có thể thấy được Tô Viêm chiến thể mạnh mẽ tuyệt luân. Liền giống như một khẩu thiên lô, hô hấp thời khắc, toàn bộ lòng đất hang lớn đều lu mờ ảm đạm, đếm không hết tinh hoa sinh mệnh bị Tô Viêm cho nuốt lấy rồi. Liên tiếp mười mấy lần va chạm, mỗi một lần đều sóng tiếng ào ào, mãnh liệt tuyệt thế, không thể không nói tổ điện chiến trận chỗ cường đại, từ sai những kỵ sĩ này liền có thể suy đoán ra. Tổ điện gốc gác là cỡ nào kinh thế, mà bắt đầu một mạch bởi vì nội chiến, không đồng lòng, bằng không làm sao sẽ bị này mười mấy cái kỵ sĩ đánh lạc Nhật lĩnh đều giết không ra. Soạt, Tô Viêm long hành hổ bộ, lấy ra một khẩu kích lớn màu máu, bổ ra đi tới thời khắc, phảng phất hư không đại liệt trảm, bộc phát ra sóng khí, để mười đại kỵ sĩ đều tâm lạnh nửa đoạn. Là tổ hành chí bảo, không nghĩ tới rơi xuống Tô Viêm trong tay. Có kỵ sĩ tức giận không gì sánh được. Tông này trọng bảo giá trị kỳ cao, ẩn chứa siêu cường sát phạt lực lượng. Một tầng tiếp một tầng hư không đại liệt chảm bổ tới. Để mười đại kỵ sĩ cũng như ngộ rắn rết, bọn họ cưỡi tử điện thú đều phải vỡ vụn. Giết, mười đại kỵ sĩ lấy ra bảo vật. Để chiến trận uy năng lại một lần nữa tăng lên, ngay ở bọn họ xung phong mà đến thời khắc, trong thiên địa diễn sinh ra đại liệt trảm, bọn họ biến hóa ra sát phạt chiến trận, lại bị bổ ra một cái khe lớn. Làm sao có khả năng? Mười đại kỵ sĩ vừa kinh vừa sợ. Đây là tổ điện chiến trận, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên tìm tới thiếu hụt, mở ra một cái khe. Ầm ầm, cũng đang lúc này, Tô Viêm bóng dáng hiện lên ở sát trận đại dương bên trong. Toàn bộ bảo thể lộ ra bá tuyệt vòm trời khí tức. Đại đạo thiên lô trạng thái bên dưới. Trong lúc hắn hô hấp thiên địa đều run. Toàn bộ hang lớn đều run rẩy theo. Không công phu cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nhưng mà Tô Viêm khí tức lại một lần nữa mạnh thêm. Bá thể thuật vận chuyển. Hắn tràn ngập xé trời nứt hải khí thế, phảng phất một tôn cuồng thần. Ở đây bạo phát, một quyền tiếp một quyền đánh rơi khỏi. Sát trận không gian đều bị oanh kích nứt ra khe lớn. Soạt, Tô Viêm vung mạnh kích lớn màu máu. Bổ đi tới thời khắc, một cái kỵ sĩ hoảng sợ kêu. Xông tới mặt kích lớn màu máu, để hắn tuyệt vọng, si... Vị kỵ sĩ này bị Tô Viêm giữa trời chém thành hai đoạn. Huyết dịch rơi ra, để chín vị kỵ sĩ sắc mặt biến đổi lớn. Liền bọn họ đều giữ không nổi hung nhân. Tuyệt đối nắm giữ cái thế gốc gác. Thật mạnh, nghệ viên đều líu lưỡi. Hiện tại Tô Viêm quá mạnh mẽ. Lấy một địch mười, thậm chí ở bọn họ nắm giữ chiến trận dưới tình huống. Đều có thể giết ngang một vị. Đã giết chết một vị, người thứ hai còn xa sao? Lòng đất hang lớn nhuộm huyết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng. Đối với tổ điện nhân mã, hắn chắc chắn sẽ không chùn tay. Địa cầu kém chút bởi vì tổ điện mà tuyệt diệt. Đây là huyết hải thâm cừu, chủng tộc mối thù. Ta đến rồi, nghệ viên cũng xông lên trên, nhấc theo một khẩu huyết mâu. Hắn cố nhiên thương tổn nghiêm trọng, nhưng là ngày xưa Hoa Hạ Liên Minh võ thần há có thể là ăn cơm khô. Ý chí chiến đấu sục sôi, ở đây liên thủ với Tô Viêm đánh giết tổ điện nhân mã. Ha ha ha, chúng ta liên thủ đập chết bọn họ. Nghệ viên sát niệm so với Tô Viêm còn muốn hung tàn. Hắn trải qua địa cầu tận thế, từ vô số lần máu tanh mưa gió bên trong giết ra đến. Trực tiếp lấy huyết mâu xuyên thủng một vị kỵ sĩ cái cổ. Giơ lên nắm đấm oanh hắn lồng ngực rạn nứt. Trái tim đều bị đánh nổ rồi. A, cái này kỵ sĩ phát ra bi thảm tiếng kêu. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hối hận vì sao mới vừa rồi không có chém giết hắn. Bây giờ lại bị giết ngược lại đi. Điều này làm cho hắn cực kỳ không cam lòng. Các người liền không sợ gây ra đại họa sao? Năm đại kỵ sĩ bị chém xuống. Còn lại năm vị kỵ sĩ trong cơ thể có hàn khí. Có người tức giận nói. Nếu chúng ta nhóm người này táng ở đây. Người có biết đến cùng sẽ trêu chọc ra sao hậu quả? Ha ha ha. Võ thần cười to. Tóc bay tứ tung. Con mắt lộ ra mùi máu tanh. cười giận dữ nói, tài nghệ không bằng người, ta một chữ đều không nói, có thể các ngươi những người này đều phải chết ở chỗ này, các ngươi một cái đều không sống nổi. Tô Viêm đáp lại, quần áo bay phần phật, quát lên, các ngươi những này sống ở trong vinh quang của tổ tông người, không muốn lại ôm bất cứ hy vọng nào, ai cũng sẽ không giết đi vào đem bọn ngươi cứu đi. Thiết huyết vậy sát niệm lộ ra, để bọn họ như rơi vào hầm băng. Có kỵ sĩ phát ra phẫn nộ âm thanh, vậy các ngươi sẽ chờ chúng ta tổ điện đại nhân vật đến cùng là thế nào tiêu diệt các ngươi? Vậy ta sẽ chờ, nếu như không giết chết được ta, sẽ có một ngày ta Tô Viêm liền đến nhà bái phỏng. Giết, đầy trời đều là sát quang, trong thiên địa mưa máu rơi, Tô Viêm cùng Nghệ Viên đều không có lưu tình, giết toàn bộ lòng đất hang lớn thủng trăm ngàn lỗ, đầu đầu cũng có huyết dịch cùng xương vỡ, một cái lại một cái khí tức cường đại kỵ sĩ nuốt hận. Các ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt, còn sống sót hai cái kỵ sĩ đã tuyệt vọng, hắn có chút hoài nghi nhân sinh, tổ điện cao cao tại thượng, ai dám phóng túng như vậy sát phạt tổ điện anh kiệt. Huống chi bọn họ lĩnh mệnh đến đây, bắt Tô Viêm, ngươi vẫn là nhiều quản một chút chính ngươi đi. Tô Viêm một đấm đánh tới đi, ẩn chứa tuyệt sát ý chí quyền phong, để vị kỵ sĩ này ngũ tạng vỡ vụn, cả người hắn phun máu, phát ra không cam lòng âm thanh. Các ngươi chờ xem, hai người các ngươi đều sẽ theo chúng ta chôn cùng. Xoẹt xoẹt, Nghệ Viên xông lên trên. Hắn lãnh khốc mà lại mãnh liệt, lấy chiến mâu xuyên thủng lên cấp một vị kỵ sĩ lồng ngực, đem hắn đóng đinh ở nham trên vách đá. Hừ, Nghệ Viên rút ra chiến mâu, thi thể này té lăn trên đất, toàn bộ lòng đất hang lớn thây ngã khắp nơi, sát quang lan tràn. Nghệ Viên lão sư, Tô Viêm cả người sát khí nội liễm, hướng đi Nghệ Viên, cũng không nghĩ tới sẽ ở Lạc Nhật lĩnh nơi này đụng tới Nghệ Viên. Khá lắm, Nghệ Viên mạnh mẽ nện Tô Viêm lồng ngực, cười to nói, không nghĩ tới a, ha ha ha, thật là không có nghĩ đến. Năm đó thầy trò ở đây gặp gỡ, lẫn nhau cười to, bọn họ hồi tưởng lại từ địa cầu vượt qua đi tới Diêu Quang Tinh một ít trải qua, không khỏi cảm thán, thời gian mấy năm đi qua, từng người đều trải qua rất nhiều chuyện. Năm đó Nghệ Viên vừa tới đến Diêu Quang Tinh, ngay ở trong Man Hoang Sơn tiềm tu. Sau đó Tô Viêm đi rồi Man Hoang Sơn, bọn họ đều là được thần bí nam tử chỉ điểm. Nhưng là Nghệ Viên vạn vạn không nghĩ tới Hạ Sơn thời điểm, gặp phải thủ tại chỗ này Tiết gia trưởng lão, kém chút bị hắn cho chém xuống. Vừa nghĩ tới việc này, Nghệ Viên trong mắt còn có sát niệm hiện lên, hắn bị thiệt lớn, kém chút chết ở Tiết gia trưởng lão trong tay. Tiết gia, sớm muộn có một ngày ta diệt bọn hắn. Tô Viêm chẳng phải không hận, bởi vì hắn tu hành thiên công, Tiết quan luôn luôn ham muốn được, vì vậy mới sẽ liên tiếp tao ngộ đại họa. Những năm này trải qua không ít máu tanh mưa gió. Không vội, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lão tử không phải là quân tử, sớm muộn có một ngày để bọn họ đẹp đẽ. Nghệ Viên hừ lạnh, lập tức nói rằng, sau đó ta đi đến Bắc Đầu Tinh, bị Tiết gia truy sát, bất ngờ đi đến Lạc Nhật lĩnh. Năm đó ta phát hiện nơi này sông Dung Nham có luyện thể công hiệu, ta liền ở lại chỗ này tu hành, nhưng là không nghĩ tới phía dưới này còn có lớn như vậy kỳ ngộ. Nghệ Viên thổn thức không ngớt, không khỏi cảm thán, hắn mượn nơi này lượng lớn địa hỏa dịch tu luyện, thoát thai hoán cốt một lần, cảnh giới cũng tăng nhanh như gió, càng hay là trước mắt tông này Thái Dương tinh thể rồi. Trong này cũng không có thiếu Thái Dương thần tinh, Tô Viêm đều giật mình, con mắt dò xét trầm ở đây to lớn tinh thể, nó tiết ra ngoài từng tia từng sợi màu vàng thần tinh. Nghệ Viên chính là ngày càng phun ra nuốt vào trong này thần tinh. mới thừa thế xông lên vượt cửa ải, bước vào pháp tướng cảnh giới. Đúng rồi, nói tới việc này, thật là có chút tà môn. Nghệ viên đột nhiên nói rằng, trong Thái Dương tinh thể này, dĩ nhiên cất giấu một cái cổ xưa thi thể, chết rồi không biết bao nhiêu năm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.